Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Mahaparinibbana Sutta, Part 8. And we would like to invite Pante Pawaradamika to start the translation. Today's lesson will last 2 hours. The first 1.5 is for the main course, and the remaining 30 minutes is for the question and answer. If you have any question regarding today's topic, please send to our link Google Doc or chat box, and we will send to Sayadaw. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp ngày hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần 8. Bài pháp sẽ kéo dài 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi là phần thuyết giảng của Ngài Sayadaw và 30 phút còn lại sẽ là phần hỏi đáp. Xin mời đại chúng gửi câu hỏi vào đường link Google Doc hoặc chatbot để chúng con gửi đến Ngài Sayadaw. Và chúng con cũng kính thỉnh Bàn Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last days, part 8. Today. Và ngày hôm nay Ngài Sayadaw tiếp tục dạy cho chúng ta về kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ 8. When the Buddha was living in Patali village, you know, the Sunita and Vasakara, two ministers of Ajatasattu came were there. They are creating the Patali village to be cities to prevent the enemy of Vajjiya. Và khi đó thì có hai vị cẩn thận, hai vị đại thần, đó là đại thần của vua đó là làm Pati Patila Patali Gama, và có hai vị đại thần đó là Sunina và Vesakara, là hai vị đại thần của vua Bimbisara, và hai vị này đang làm cái ngôi làng trở thành một thành phố, đang thiết kế cái ngôi làng, xây dựng ngôi làng đó để trở thành một thành phố để ngăn cái sự tấn công của Vachi, của các vị vua Vachi. When they are making the constructions and this village to be city, that time, they were making the plan of the cities. Then they occupied the good place for like the camp, like some minister for, you know, powerful persons. Then what happened? The Deva also occupy the lands. Oh, powerful Deva occupies, you know, the land of the powerful persons, like minister or the princes, etc. The middle devas, you know, not so powerful, but not so weak also. Then they also occupy the lands of the, you know, some middle persons' land. Then some powerless deva also occupy the, you know, poor people's land. Then what happened? According to their powers, they occupy good land or bad lands. Và như vậy, sau khi mà hai vị đại thần đang xây dựng, đang thiết kế một khu thành phố, cái ngôi làng trở thành ngôi thành phố như vậy, thì họ đang xây và họ chọn những cái địa điểm đắc địa để xây vùng đất tốt, để xây dựng những cái nơi cho vua, cho các vị đại thần và xây cho hoàng tử, công chúa. Và cũng tương tự như vậy, trong cái những cái nơi đó, những cái vùng đất, những cái nơi để thiết kế để xây dựng cho nhà vua thì cũng có những vị chư thiên. Những vị chư thiên họ cũng muốn, họ cũng là chiếm cái chỗ đó, chiếm cái vùng đất đó, cái vùng đất mà để sẽ xây dựng cho nhà vua. Thì cái vùng chư thiên nào có oai lực nhất họ sẽ chiếm cái vùng đó, và sau đó những vị chư thiên còn lại, những tùy theo cái oai lực của mỗi chư thiên, ví dụ như là những cái vùng đất của những cái vị mà có cái vị vị đại thần hay là những cái người mà có cái tầm ảnh hưởng bậc trung, thì khi đó có những cái chư thiên có những oai lực bậc trung không quá không mạnh mà cũng không yếu, thì họ sẽ chiếm cái vùng đất đó, họ sẽ để họ sẽ xây, họ cũng làm cái ngôi nhà của họ tại dựa trên cái ngôi nhà của vùng đất của những cái vị cái những cái vị cận thần hay là những cái vị có cái sức mạnh bậc trung. Còn khi mà cái chư thiên bậc yếu thì họ cũng chiếm những vùng đất, họ cũng đánh dấu những vùng đất mà của họ ấy, tương tự tương ứng với những cái người mà có cái sức ảnh hưởng, những người nghèo hay những cái sức ảnh hưởng yếu hơn tùy theo oai lực của mỗi chư thiên. Why? You know, sounds powerful divas. They also possess the powerful people's mind. People's mind. They take over. They possess their mind. Then they also incline their minds to be in this place. Oh, according to devas powers, is it? Or the other, you know, not so powerful devas and poor deva also the same, powerless deva also the same. According to their power, then people's mind inclines to build their house and those place go all the place. Và như vậy thì những vị chư thiên, những chư thiên này đã chi phối tâm của những của con người. Và những cái nơi vùng đất nào là những vùng đất là có vùng đất tốt thì xây dựng cho những chư thiên bậc bậc cao, chư thiên có oai lực đó họ chi phối, và họ sẽ để cho những cái người mà có cái quyền lực thì xây dựng ở tại vùng đất đó theo cái sự chi phối của chư thiên. Và tương tự như vậy, những cái bậc chư thiên bậc trung cũng thế, họ cũng chi phối những con người để họ những cái người đó xây dựng ở tại những vùng đất bậc trung. Còn những bậc đất mà vùng đất xấu hay vùng đất dành cho những người nghèo thì cũng vậy, chư thiên ít oai lực hay chư thiên không có oai lực thì chi phối những cái người và làm xây dựng theo tương ứng với cái oai lực của những vị chư thiên đó. And the same way, they also have two different kinds of deva. Devas who have sada, fixed. Deva don't have sada. Oh. Then the deva who have sada, fixed, they also, you know, the possess the people's mind who have sada, or deva who don't have sada fixed, or they also you know, they possess the people's who don't have sada accordingly. Why? Or the deva, they be Buddhist deva, they believe karma and it result, is it? Or they were also approach the people who believe karma and its result. Then after building the houses, what will happen? They will invite Bhikkhu Sangha. Oh, then they will also do, they will also offer the four requisites to Bhikkhu Sangha. Then they will be able to respect the moral Sanghas. Then they will also preach the Dhamma to them. They can also listen to the Dhamma. Then after doing such kinds of kusala, they will also share their merits to deva. Or because of this reason, the no deva who have sadha, they also approach the people who have sadha. Và cũng như vậy, khi mà những vị thiên, những vị chư thiên mà có đức tin, có tín tâm, có niềm tin với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, có niềm tin với Tam Bảo, thì người ta cũng chi phối, những vị chư thiên đó cũng chi phối những người, tới những cái người mà có niềm tin. Và cũng tương tự như thế, những vị chư thiên mà không có niềm tin, không có niềm tin vào Phật giáo, không có niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, thì những vị chư thiên đó cũng chi phối những cái người không có đức tin. Tại sao mà chư thiên họ chi phối những cái người Phật tử như vậy? Bởi vì những chư thiên này cũng chính là những chư thiên Phật tử, họ có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, và như vậy họ chi phối những cái người đó, những cái người có đức tin, để cho người ta xây nhà xây cửa tại vùng đất đó. Và khi đó thì sao, khi xây nhà xây cửa rồi, người ta sẽ mời chư tăng, mời sangha tới để người ta cúng dường tứ vật dụng. Và sau khi cúng dường tứ vật dụng rồi thì những vị chư thiên này cũng có được cơ hội để đảnh lễ chư tăng, những chư tăng bị chư tăng có giới đức, và khi đó được nghe pháp, được nghe chư tăng thuyết pháp. Và tất cả những cái việc thiện pháp mà những người thí chủ, những người gia chủ này họ làm, họ chia phước những cái kusala, những thiện pháp đó người người ta làm xong, sau khi làm xong những thiện pháp đó người ta sẽ chia phước hồi hướng cho chư thiên và chư thiên đó trở nên có oai lực hơn. Và như vậy đó là những cái việc làm chư thiên mà có đức tin, có niềm tin đó họ sẽ chi phối những cái người cũng có niềm tin. Yeah. The Buddha also saw these conditions with the deeper jaku, divine eyes. That is why the Buddha says to Venerable Ananda, Ananda, you know, Sunita and Vasakara, two minister of Ajatasattu Ken, they are making the constructions to build Patali cities, Patali village to be Patali cities to prevent the enemy of the danger of the Vijayans. Oh, Vijayan, they are creating these cities by discussing with the Tawadin Da Dewa, or the Buddha says to Venerable Ananda. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật Ngài với thiên nhãn của mình đã nhìn thấy được cái sự việc này. Và Ngài mới nói với Đại Đức Tôn giả Ananda rằng, này Ananda, đó là ai là hai vị đại thần của vua Bimisara, đó là Sudina và Vasankara, là đang xây dựng cái ngôi làng Patali trở thành một thành phố Patali. Và mục đích xây dựng của cái ngôi làng này để xây dựng một cái thành trì kiên cố ở Patali để ngăn chặn cái kẻ thù đó là Vachi. Và như vậy đó bởi vì cái sự kiện này nên là Đức Thế Tôn mới nói rằng đó là hai vị đại thần Sunida và Vasankara này là đang xây dựng dựa theo cái ý kiến, hỏi đấy ý kiến hay dựa theo sự chỉ dẫn của các vị chư thiên tại trên cõi trời 33 hay cõi trời đâu xuất, Tawatin Sam. Then when the Buddha says only just Tawatin, although there are many different kinds of Deva realms, but the Buddha says they are building the cities by discussing Tawatin Da Dewa. And you know, if there's a one famous bhikkhu, wise bhikkhu in this monastery, depending on this wise bhikkhu, famous bhikkhu, knowledgeable bhikkhu, this monastery is very famous, is it? Or there are very knowledgeable bhikkhu, wise bhikkhu in this monastery, or something like this. In the same way, if there's a wise or good person, famous person in one family, then this family also became famous because of this person. In the same way, you know, Tawo Tengda Dewa also, because of Sekha, especially because of Sekha, Sekha is very famous. He is a devotee of the Buddha or Buddha Sasana. Because of this reason, Tawo Tengda Dewa Ran is more famous than the other Dewa Rans. That is when the Buddha used Tawo Tengda Dewa. They are creating the cities by discussing Và như vậy khi đó thì Đức Phật mới nói rằng đó là những vị đại thần, hai vị đại thần này đang xây dựng cái thành phố dựa trên cái sự thảo luận, cái sự góp ý của các vị chư thiên ở cõi trời đâu xuất Tava Tim Sát. Nhưng mà thực tế ra thì có rất là nhiều chư thiên từ nhiều cõi khác nhau chi phối những người ở đó. Nhưng mà tại sao lại Đức Phật chỉ nói cái đến chư thiên ở cõi trời Tava Tim Sát, cõi trời đâu xuất mà thôi? Bởi vì chúng ta thấy rằng ví dụ như là cái tu viện này, cái tu viện đó, một trong một cái tu viện mà có vị tỳ khưu nổi tiếng, có pháp học phong hành uyên thâm uyên bác, thì khi đó tu viện đấy cũng trở nên rất là nổi tiếng. Và tương tự như vậy, hay là một cái gia đình đó, trong một gia đình đó có một người rất là nổi tiếng, một người rất là trí tuệ, thì khi đó gia đình này cũng trở nên nổi tiếng. Và tương tự như vậy, trên cõi trời Ta Bá Tiên Sa, cõi trời Đâu Xuất, thì là một cõi trời rất là nổi tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì có Sakka, có Đế Thích. Đế Thích cũng là một người Phật tử của Đức Phật và cũng là một người hộ độ cho Buddha Sasana trong Phật Pháp. Thì như chính vì thế, cõi trời Ta Bá Tiên Sa là cõi trời rất là nổi tiếng. Chính vì như vậy nên là Đức Phật mới nói là chư thiên ở trên cõi trời Ta Bá Tiên Sa đã thảo luận, nghe con người, đã thảo luận với những chư thiên ở trên cõi trời Đâu Xuất mà để xây dựng lên một thành phố mới. And when the Buddha arrived in this Patali village, then Vasakara, Sunita and Vasakara, two minister, knew the Buddha is arriving at Patali cities. Then they also approached the Buddha. They also approached the Buddha, and when they approached the Buddha, now they also approached the Buddha and they also invited the Buddha for food for next days. Actually, Vasagara is not Buddhist. He is the minister, chief minister of the Ajatasattugan, but he is not Buddhist. Maybe he believes in another religions like Purana Kassapa, Makali Kosala, Nikandananda Buddha, possible. He does not believe karma and at the results. He does not believe in the Buddha. Then why he approached the Buddha? Và như vậy thì vừa nói đó là có trời tao và tiên sản, đó là có trời đạo lợi. Có trời đạo lợi, xin lỗi mọi người. Có trời đạo lợi. Và như vậy thì tại sao như hai vị đại thần này, đó là hai vị đại thần, đó là Vesakara và Sulina đã mời, thỉnh mời Đức Đức Phật và cùng với tăng chúng tới để cúng dường trai tăng. Nhưng mà thực tế ra thì Vesakara nó không phải là người Phật tử, và Vesakara là vị đại thần của vua Ajatasattu, vua Ajata Thế. Nhưng mà vị này thực sự là không có niềm tin với Đức Phật, không có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, và cũng không có niềm tin nơi Đức Phật. Nhưng vị này đã thỉnh, vị này có niềm tin vào rất là nhiều vị đạo sĩ ngoài đạo khác nhau. Nhưng mà vị này mời Đức Phật tới cùng với trai tăng, cùng với chư tăng tới để cúng dường. Bởi vì sao? Lý do là tại sao? You know, then Sunita and Vasakara, two ministers. When they approach the Buddha, although they are not Buddhist, then you know they thought our king, Ajatasattu, king is the Buddha's devotee. Okay? Buddha's very friendly and very good devotees. Although the Buddha arrived at the cities of Patali. Then if they don't go to, if they don't approach the Buddha, then Ajatasattu came with us then. Or did you go to the Buddha? Then if they answer, we don't go there, then he will get angry with them. Is it? Even they were destroying their positions, is it? Or in this way. Then, okay, when they will answer, yes, we approach the Gautama, we approach the Buddha, then the king will continue to ask, after approaching, did you discuss with the Buddha about the construction or the creation of the cities, etc.? Or they also want to answer, yes, we also discussed about the construction of the cities or something like this, is it? Or then if they do so, then they will be free from the offense of Ajatasattugan. With the intention, they approach the Buddha, although they are not Buddhist. Và như vậy, mặc dù là vị hai vị này, hai vị đại thần, đó là vị hai vị đại thần Sunita và Vasankara là hai vị đại thần của vua Ajatasattu, vua Ajata Thế, nhưng mà họ không có niềm tin, không có niềm tin nơi Đức Phật, nhưng mà họ vẫn thỉnh mời Đức Phật và chư tăng tới để cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng vua của họ ấy, đó là một người Phật tử và rất là gần gũi, thân cận và gần gũi với Đức Phật. Nên vua Ajatasattu là một Phật tử thuần thành như thế. Nhưng mà nếu mà giả sử bây giờ Đức Thế Tôn đã tới được Patali, là thành phố Patali, nhưng nếu mà hai vị đại thần này mà không có tiếp đón Đức Phật, mà không mời ngài và chư tăng tới cúng dường, thì khi mà vua Ajatasattu tới mà có gặp, thì sẽ hỏi hai vị đại thần này rằng, thế là các khanh có cúng dường, có thỉnh mời Đức Phật có tới chào đón Đức Phật hay không, có thỉnh mời Đức Phật tới cúng dường hay không. Mà nếu mà họ trả lời là không á, thì khi đó vua sẽ không có hài lòng, và vua mà không hài lòng rồi thì sẽ cắt hết chức tước của họ, và họ sẽ mất hết quyền hành, và họ có thể bị những hình phạt nữa, mà họ sẽ mất hết cái chức tước địa vị của họ ấy. Đó là một lý do. Và khi đó thì sau khi mà cúng dường rồi thì họ lại tiếp tục mời thỉnh ý là Đức Phật về ý kiến, hỏi ý kiến ngài về cái việc xây dựng thành phố mới, thành phố Patali, và xây dựng cái thành trì mới. Thì vị cũng các vị này cũng hỏi Đức Phật, tại bởi vì nếu không thì khi đó là vua Ajatasattu tới mà có gặp thì sẽ hỏi là rằng các khanh có hỏi Đức Thế Tôn về cái việc như vậy hay không. Nếu mà nói là không thì sẽ bị trị tội và có thể mất hết chức. Nên chính vì mất hết quyền, mất hết chức vụ, nên là vì vậy nên là họ đã thỉnh mời Đức Phật tới cúng dường trai tăng, và đồng thời hỏi ý kiến đảnh lễ tới Đức Thế Tôn, và bởi vì lý do để bảo vệ cái địa vị, cái chỗ ngồi của họ mà thôi. Why we know the Sunita and Vasakara were not Buddhist. But Sunita, difficult to find Wasakara. We found the Wasakara stories. And you know, Gopaka Maukalana Sutta of Uparipanasa commentary, Atthakatha. It says, you know, one day, he was not Buddhist to me. Why? One day, when the Buddha was living in Viluvana Monastery, then Venerable Kichayana also stayed in Kichikuta Mountain, Kichayana. Then one day, he get down from Kichikuta Mountains to go to Rajaga City for answer food. At that time, you know, Visakara minister saw Venerable Kichayana. Maybe Venerable Kichayana was walking a little bit fast. Then what he said is, okay, you see, Venerable Kichayana is like monkey. He criticized in this way. Is it? Like a monkey. Venerable Kichayana is like a monkey. In this way, he criticized. Then Venerable Kichayana is Arahanta. You see what will happen. Then the Buddha have his criticisms. Then if he don't do apology, forgiveness to Kichayana, or if he do forgiveness towards Venerable Kichayana, then it is okay, it is fine, it is good. If he don't do forgiveness towards Venerable Kichayana, then after passing away, he will become a monkey. Oh, the Buddha predicted in this way. Is it? Và như vậy, hai vị đại thần đó là Sunida và Visakara. Visakara và Sunida đều là hai người này không phải là Phật tử. Hai người không phải là Phật tử. Tại sao chúng ta lại biết như vậy? Bởi vì đối với trường hợp của Sunida thì chúng ta khó tìm thấy cái nguồn. Nhưng mà đối với Visakara thì chúng ta có một cái nguồn, đó là chúng ta tìm được, đối chiếu được trong cái câu chuyện của Gopaka, có nghĩa là trong chú giải. Trong chú giải ở đây thì có nói đó là một lần, đó là khi Visakara này khi mà Đức Phật đang ngụ tại Veluvana, đó là tu viện Trúc Lâm. Và khi đó thì cái vị đại thần Visakara này cũng đang trên đường và nhìn thấy tôn giả, đó là tôn giả Kacchayana, đó là một bậc A La Hán, và đang từ trên núi Gita đi khất thực. Và trên đường như vậy, có lẽ là ngài Mahakacchayana là đi hơi nhanh một chút, nên là vì vậy nên là Visakara mới có khởi lên một cái ý đó rằng ngài đi giống như con khỉ. Và như vậy thì Đức Phật cũng biết được cái tâm, dùng tha tâm thông, ngài biết được cái tâm của Sunida, của Visakara là nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, và Đức Thế Tôn mới nói rằng nếu mà giả sử như mà Visakara mà không có sám hối, không có xin lỗi, không có được tới để sám hối với tôn giả Mahakacchayana, thì sau khi chết thì vị này sẽ biến thành con khỉ chúa, và khỉ chúa sống tại Veluvana, tại cái tu viện Trúc Lâm. Nhưng mà Đức Phật đã nói cái điều này với Visakara, nhưng mà vị này nhất định không nghe, nhất định mà không chịu sám hối. Then the Buddha predicted the Visakaras, if he don't do apologies to Venerable Kichayana, after passing away, he will become a monkey in this Veluvana forest, Veluvana monastery area. Then, is it? When the Buddha sits in this way, then Visakara also had, oh, if the Buddha says it is correct, it will not be wrong. Then you know what? Although he believed the Buddha's prediction, he didn't do apologies towards Venerable Kichayana. What happened? Okay, when I pass away, I will become a monkey. Then when I became a monkey, then to be able to eat or to be able to stay in this forest happily, peacefully, then what happened? With the minister's power, he create the Veluvana forest gardens. You know, he planted a lot of fruit tree, etc. He made very beautiful garden. He made the Veluvana forest to be beautiful garden with a lot of fruitful tree there. Then when he became a monkey, then he can stay there happily and no need to worry for food also, is it? Like this. If If he do forgiveness to Venerable Kesayana, he can be free from this offense, but he doesn't want to do. Oh, people's mind is very dangerous. Và như vậy thì Đức Phật đã tiên đoán trước được cái điều này, nếu mà Vesankara mà không sám hối với tôn giả Kacchajana thì khi sau khi chết sẽ trở thành con khỉ chúa, con khỉ tại Vilovana, tại tu viện Trúc Lâm. Nhưng mà mặc dù là Vesankara đã nghe được câu chuyện này, và Vesankara này cũng nghĩ rằng những điều Đức Phật nói chắc chắn sẽ thành sự thật, và điều Đức Phật đã tiên đoán chắc chắn là sẽ đúng. Đức Phật là người có oai lực, Đức Phật là ngài là có một đại thần thông, nên ngài nói điều gì ngài nói chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật và nó sẽ đúng và nó sẽ xảy ra. Nhưng mà vị Vesankara này nhất định là không chịu tới sám hối tới tôn giả Kacchajana, mà thay vì do cái giờ nhờ cái quyền lực của một vị đại thần quản lý về việc xây dựng, nên là Vesankara này đã cho xây dựng rất là nhiều, trồng trọt rất là nhiều cái cây ăn trái, rồi vườn làm cái khu vườn rất là đẹp ở trong Vilovana, để sau khi mà vị đó chết thì sẽ trở thành con khỉ và sống ở đó, và muốn hưởng được nhiều cái sự vui thích ở trong cái kiếp sống của con khỉ, và có nhiều trái cây ăn trái và làm cái khu vườn đó thật là đẹp. Và lúc mà còn sống đó thì vị đó làm như vậy, và sau khi chết thì trở thành con khỉ. Và mặc dù cái việc này á, đó là Vesankara có thể tới và sám hối với tôn giả Kacchajana thì vị này sẽ không chết, sẽ không tái sinh làm con khỉ, nhưng mà vị này nhất định là không tới sám hối, mặc dù biết, và vị này cũng biết rằng Đức Phật nói là sẽ chính xác và sẽ không sai được, và chết đi sẽ thành con khỉ, và vị đó đã không sám hối. Và thực ra chúng ta mới thấy được cái tâm của con người thực sự rất là nguy hiểm. Then what happened after passing away? He became a monkey, very big monkey, in this Vilovana forest, Vilovana monastery area near the Rajagaha city, Vilovana monastery. Is it? Then when he became a monkey, then many people also know this is the Vesankara monkey. Then they call Vesankara. Then he also answer yes. He also came for food, etc. Is it? Oh, the commentary explained in this way about Vesankara. Then although they are approaching the Buddha, but he does not believe the Buddha because of the afraid of kin they approach. Then, you know, even the Buddha predicted this in this way, he didn't do forgiveness toward Kacchayana. Then after passing away, he became very big monkey in Vilovana forest. Yes. Và như vậy khi đó thì Vesankara đã nghe thấy Đức Phật tiên đoán như vậy, nhưng mà nhất định là không chịu tới sám hối, và đã xây dựng cái khu vườn rất là đẹp ở tại Vilovana. Vilovana là tu viện Trúc Lâm ở gần tại thành Vương Xá, thành Rajagaha. Và đúng như vậy, sau khi mà Vesankara chết rồi thì trở thành con khỉ rất là lớn, rất là to lớn, khỉ chúa ở trong khu rừng Vilovana. Và như vậy thì trong đó là câu chuyện này nói trong chú giải. Và sau khi mà thành con khỉ chúa như vậy rồi thì tất cả mọi người đều biết được đây là con khỉ Vesankara, và nhiều người sẽ gọi đến tu viện Vilovana, người ta mới gọi là Vesankara Monkey, như con khỉ Vesankara. Thì khi đó Vesankara cũng nói vâng vâng, và nó chạy tới và để người ta cho đồ ăn, cho đồ này đồ kia. Con khỉ nó cũng biết nhớ lại cái tên của nó, như là khi mà gọi là khỉ Vesankara nó chạy tới. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng mặc dù là vị đại thần này có tới gặp Đức Phật, tới đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà không có cung kính, nghĩa là không có đức tin vào nơi Đức Phật, bởi vì sợ vua thôi, sợ vua trừng phạt mà họ tới thôi. Và như vậy có nghĩa rằng khi mà vị đó đã không tới, nhưng không vị đó cũng không sám hối, biết được là mình sẽ thành con khỉ như vậy, nhưng mà nhất định là không chịu sám hối với tôn giả Kacchajana. You know, must be careful, although they are chief minister now. Then next life became monkey, is it? Now, if someone now is, for example, like minister or president, they are very good, high positions in this life. But if they are doing agusala, the next life, not sure, maybe a kind of animals, something like this. Okay, then Venerable Kacchajana Thera also the same, you know, Sona Thera story in Dhammapada. Then Sona Thera also have improper thought regarding Venerable Kacchajana. When he saw Venerable Kacchajana is very handsome. Then he thought to himself, if my Venerable Gajayana become my wife, it would be great. Or if my wife's appearance became like Gajayana Thera's appearance, it would be great. He thought in this way. As soon as he thought in this way, then his, you know, the Purisa Linga changed to Eti Linga. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm con người thật sự là nguy hiểm. Cho dù bây giờ là có một số người hay là trong một số ai đó đang làm những vị đại thần có quyền có chức trong hay là làm tổng thống đi nữa hay làm những bộ trưởng, những vị đại thần hay những vị bộ trưởng có những địa vị cao. Kiếp người này họ đang có địa vị cao như thế nhưng mà nếu mà không cẩn thận thì có thể vẫn kiếp sau có thể là trở thành súc sanh, trở thành những con vật như vậy. Và trong Dhammapada, trong kinh pháp cú có nói một câu chuyện đó là tôn giả là Sona Thera, có nghĩa là tôn giả này trước khi mà đi xuất gia đó thì khi đó là một thiên nam tử và đã có một ý nghĩ sai khởi lên trong tâm, đó là khi mà thấy tôn giả Kacchayana. Và khi đó thấy thì vì đó mới nghĩ rằng, vì đó khởi lên cái ý trong tâm rằng ô nếu mà tôn giả Kacchayana làm vợ vì đó thì tuyệt biết bao, hay là vì đó cũng có một ý nghĩ khác nữa là hoặc là nếu mà vợ vị đó có cái làn da đẹp như là làn da của tôn giả Kacchayana thì tốt biết bao. Thì bởi vì cái ý nghĩ sai như vậy nên là ngay lập tức đã chuyển thành từ nam chuyển thành nữ là cũng bởi vì cái ý nghĩ sai như vậy. But fortunately, you know, the sorry later, then he did forgiveness toward Venerable Gajayana. Then after doing forgiveness, then his, you know, Eti Linga changed back to Purisa Linga again. Later even he became Arahanta. Và một cái điều rất là may mắn cho tôn giả Surya sau này á, như là sau khi mà tôn giả như là vị thiên nam tử Surya này đã có ý nghĩ sai với tôn giả Mahakacchayana, nhưng mà sau khi mà như vậy thì đã sám hối thì sau khi đó thì từ nữ Ithilinga chuyển thành Purisa Linga, có nghĩa là từ nữ chuyển thành nam trở lại. Và sau đó thì vì đó, với cái sự kinh cảm như vậy, vì đó đã đi xuất gia làm vị tỳ khưu và thậm chí là chứng đắc được tới đạo quả A La Hán. Then, according to their invitations, the Buddha and Bhikkhu Sangha went to Sunita and Visakhara's place for unspoot. Okay. Then the Buddha also served with the unspoot. They also served the Buddha and Bhikkhu Sanghas with the unspoot. Then the Buddha gave Anumodana talk to them. You know, Anumodana talk is briefly is, you know, there are some wise person in this house, then they invite more bhikkhus, they also offer unspoot to more bhikkhus, they also take the precepts, then after doing kusala they also share their merits to Deva or guardian Deva. Because of this reason, the guardian Deva also look after them like their sons. Then they will experience a lot of fortunes, a lot of good things in their life. The Buddha gave this talk to Sunita and Visakhara after Thanksgiving. Và sau đó có nghĩa rằng khi mà những vị đại thần này đã mời là Sunida theo sự thỉnh mời của Sunida và Visakhara này thì Đức Thế Tôn cùng với tất cả cùng với tăng chúng đã tới và thọ thực ở đó. Và khi đó thì sau khi mà đã thọ thực xong thì Đức Phật cũng thuyết pháp tùy Anumodana. Anumodana thì thuyết pháp nếu mà tóm tắt lại thì như thế này, đó là Đức Phật đã thuyết một thời pháp tùy hỷ Anumodana là một số những người trí trong ngôi nhà này đã cúng dường tới Chư Tăng, Đức Phật cùng với Chư Tăng đã thọ trì giới và cũng đã làm những thiện pháp Kusala này, đã chia phước Kusala này, những thiện pháp này tới những bậc thiên thần, những vị chư thiên. Và những chư thiên hộ mệnh này sẽ bảo vệ cho những người đó, những người trong cái gia đình này, những người trí trong cái gia đình này. Và bởi vì những chư thiên hộ mệnh này họ nhận phước và họ hoan hỉ, họ coi những người trong nhà, những người đó, những người mà hồi hướng phước cho họ nó giống như là người con, giống như là người con trai của mình vậy. Nên là họ trong cuộc sống họ gặp rất là nhiều những cái điều may mắn trong cái cuộc sống, gặp rất là nhiều cái sự bình an trong cái cuộc sống. Và đó là một thời pháp Anumodana Đức Phật đã thuyết tới Sunida và Visakhara. Then after Anumodana talk, and the Buddha also, you know, went to the Kodikama from Patali city. Then, you know, when the Buddha arrived at Koti village, the Buddha taught four noble truths. The Buddha taught to the devotees regarding the four noble truths. Seja, Setu Seja, Chatonam Bekawi, Ariya Sejana, Ananu Buddha Abdiweda, Ewa Midan, Diga Madana, Sanda Witan, Sansrita, Mamenjiwa, Toma Genja. The Buddha gave the four noble truths talk in Koti village. Sau khi mà đã thuyết pháp Anumodana xong tới hai vị các vị đại thần và dân chúng ở đó, thì khi đó Đức Phật mới tiến hành đi tới cái từ Patali Gama chuyển tới Kodikama, và ở tại Kodikama thì Đức Phật đã giảng về Tứ Thánh Đế cho tất cả dân chúng ở tại Kodikama. What this is Chatonam Bhikkhu Ariya Seccha. Ariya Seccha, you know that there are four noble truths. Dukkha Seccha, the noble truth of suffering. The Samudaya Seccha, the noble truth of the origin of suffering. Nirodha Seccha, the noble truth of the cessation of sufferings. Magga Seccha, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. These are called Ariya Seccha. Why? When they penetrate, when they realize these four noble truths, they become Ariya person, noble person. That is when they are called Ariya Seccha, the noble truths. Và khi như vậy thì có Tứ Thánh Đế, đó gọi là Ariya Seccha, có nghĩa rằng đầu tiên đó là khổ thánh đế, và sau đó là Đức Phật dạy tiếp, đó là khổ tập thánh đế, và sau đó là khổ diệt thánh đế, và sau đó là con đường dẫn đến hay là đạo đế, nghĩa là con đường dẫn đến diệt khổ thánh đế, thì đó là gọi là Ariya Seccha. Then the Buddha talks to bhikkhu and maybe devotees in this Koti village, Kodikama, okay, Kodikamami village, Koti village. Then, you know, because of not realization of this four noble truth, because of not knowing of this four noble truth, not penetrating of this four noble truths, you know, we are going around the round of the samsara. Sanda vidan, for example, from life to another life. Again and again. Even in one life, like for example, human being, then you are human being. Then if you cannot penetrate the four noble truth, what will happen? Then because of your kusala karma, you will be human being again. You will die again. You will be human being again. Even in one life also, one existence also, will be reborn again and again, again and again. Then me, they are experiencing a lot of suffering. Reborn after the passing away, reborn, die in this way. Okay, death, birth and death. They are experiencing birth and death, the suffering of birth and death, because of not knowing or for noble truth. Not only you, also me, the Buddha says to Bhikkhu Sanghas. Và ở tại Kodikama, Kodikama, Gama là gì? Gama đó chính là làng Koti, đó là làng Koti, hay gọi là Kodikama. Và tại Kodikama này thì Đức Phật đã thuyết một thời pháp, Ngài đã nói này các tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấu hiểu được bốn thánh đế, mà chúng ta phải luân chuyển hết những kiếp này kiếp khác trong cái vòng luân hồi, từ kiếp này tới kiếp khác. Và Đức Phật nói là cả ta và các ngươi đó là đều đã lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy rằng hết đời này đến đời khác, chúng ta chưa, nếu mà chưa thấu suốt, chưa thông hiểu được Tứ Thánh Đế thì chúng ta còn tái sinh. Ví dụ như kiếp người, chúng ta đang làm một cái kiếp con người, sau khi làm rất là nhiều những thiện pháp kusala, nhưng bởi những thiện pháp đó thì chúng ta có thể tái sinh lại làm người, ngay chỉ là một cái kiếp thôi, kiếp người thôi. Chúng ta chết rồi tái sinh, rồi sanh rồi lại chết rồi lại tái sinh, có nghĩa là luân chuyển hết kiếp này qua đến kiếp khác, lăn trôi trong cái vòng luân hồi, cái vòng sanh rồi tử, lặp đi rồi lặp lại như vậy, chịu rất là nhiều những cái khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì không thông hiểu được Tứ Thánh Đế. Then the Buddha, you know, the penetrate, the Buddha realized the Four Noble Truths now with the Aranda Path knowledge. Vipassana knowledge first, later with the Path knowledges. Then even with the Aranda Path knowledge, then the Buddha described all craving, all defilements, especially craving. That is why no more craving. If there's a no more craving in the Buddha, then no more rebirth, no more birth in the future. Because of penetrating of the Four Noble Truths, because of realizing, knowing of the Four Noble Truths, then the Buddha will not have any future existence. The Buddha says to Bhikkhu Sangha. Và như vậy khi Đức Phật nghe nói rằng Đức Phật là người đã thông suốt, đã thấu hiểu và đã chứng ngộ được tứ tinh đế. Bởi vì tứ tinh đế là gì? Đó là khi mà Ngài đã thực hành thiền Vipassana và với những tuệ Vipassana và Ngài đã chứng được A-la-hán thánh đạo. Và Ngài đã chứng là Ngài là bậc A-la-hán. A-la-hán thì đã diệt bỏ được tất cả những cái tham ái. Và bởi vì đã diệt bỏ được tất cả những phiền não, đặc biệt ở đây là tham ái. Bởi vì không còn tham ái nữa nên không còn dính mắc vào bất kỳ cái đời sống nào. Không còn tham ái nữa thì không còn tái sinh. Không còn kiếp tương lai nữa, không còn tái sinh. Và như vậy bởi vì cái sự giác ngộ được tứ thánh đế mà Đức Phật đã tuyên bố với tất cả các vị tỳ khưu rằng bây giờ bởi vì đã thấu hiểu thấu suốt chứng đắc được tứ thánh đế mà bây giờ ta đã không còn tái sinh. Now what you are practicing meditation, we are practicing meditation is to penetrate the Four Noble Truths, is it? As long as you haven't realized the Four Noble Truths yet, then you will experience a lot of suffering. You will experience the suffering of birth and death in the future. That is why if you wish to escape from the suffering of birth and death, then you should try to realize the Four Noble Truth. You should try to penetrate the Four Noble Truth. Penetrate of the Four Noble Truth be practice, three trainings or Noble Eightfold Path, step by step successfully. Finally, you can realize Nibbana, then you penetrate the Four Noble Truths. Then you will escape from the suffering of birth and death. Và như vậy khi bây giờ tất cả chúng ta đang thực hành thiền Vipassana, chúng ta đang thực hành là gì để chứng ngộ được tứ tinh đế. Mà khi mà chứng ngộ được tứ tinh đế thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái sanh tử, chúng ta sẽ không còn cái sự sanh tử trong tương lai nữa, không còn cái sự sanh tử nữa. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta chưa có chứng được, chưa có thấu suốt được tứ thánh đế, chưa có chứng ngộ được tứ thánh đế thì khi đó chúng ta vẫn còn cái sự sanh tử, vẫn còn lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi và chịu rất là nhiều những cái sự khổ đau, sanh như tử. Và như vậy, nghĩa rằng chúng ta phải thực hành ở đây, chúng ta phải thực hành theo con đường để chứng ngộ được tứ thánh đế là bằng cách nào? Đó là chúng ta phải thực hành theo con đường ba sự thực hành giới, định và tuệ hay là bát thánh đạo. Bát thánh đạo bởi sự thực hành đó thì chúng ta mới có thể thoát khỏi, chứng đắc được tứ thánh đế và chúng ta có thể thoát khỏi được cái vòng sanh tử. Then the Buddha together with Bhikkhu Sanghas went to Natika village from Koti village. Natika village, there's a one the monastery made of brick or Kenchaka Vasata, no? Made of brick. The monastery, Kuti, made of brick. Oh. Then the Buddha and Bhikkhu Sangha stay in this monastery in Natika village. At the times, many devotee, many Bhikkhu Sangha and devotee approach Venerable Ananda, and Venerable Ananda also approach the Buddha. Why? Bande, the bhikkhus, for example, Sala, his name is a Sala Bhikkhu, passed away in this Natika village recently. What is his destination? What is his next existence? Or they ask. Then they also, Venerable Ananda also cannot answer. Then he also approached the Buddha and he also asked these questions to the Buddha. Is it? Then another one is a Sala Bhikkhu. Then another one is a Nanda Bhikkhuni, Nanda Bhikkhuni. Then Venerable Ananda approached the Buddha and Bande, recently Nanda Bhikkhuni also passed away in this village. What is her destination? What is her next existence? He also asked this question. Và như vậy sau khi mà Đức Thế Tôn đã xong, sau khi mà Ngài đã ở từ Cô Tí Cà Mạ, Ngài chuyển đến một cái ngôi làng khác. Ngôi làng khác đó là gọi là ngôi làng Nadika, Nadika Cà Mạ. Ngôi làng đấy, Nadika Cà Mạ đó là có ngôi làng, gọi là ngôi làng có một cái ngôi nhà gạch, tại một ngôi nhà gạch làm bằng gạch đó, xây bằng gạch. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới ngồi xuống bên đàng và Chư Tăng cùng với ở đại trú tại cái ngôi nhà gạch này, đó là tại ở cái ngôi làng Nadika. Và khi đó thì có rất là nhiều Phật tử người ta tới, người ta gặp người tôn giả Ananda, và sau khi đó thì tôn giả Ananda mới đi tới gặp Đức Thế Tôn. Tại sao? Tại sao tôn giả Ananda lại đi tới Đức Thế Tôn? Bởi vì sau khi đó thì có rất là nhiều Phật tử người ta mới hỏi rằng: thưa này, thưa tôn giả, thế vậy là tỷ kheo Bhikkhu Sala. Bhikkhu Sala là vị này là đã chết tại ngôi làng ở tại làng Nadika này, thì đã được sanh vào cõi nào? Vì đó tái sinh vào đâu? Và cũng như vậy thì tỷ kheo ngài Ananda cũng không biết được, và ngài Ananda đã tới và hỏi Đức Thế Tôn. Và cũng tiếp tục như vậy, có những cái câu hỏi tiếp theo tới, đó là: như vậy thì lại tỷ kheo ni Bhikkhu ni Nanda cũng chết ở tại Nadika này thì tái sinh vào đâu? Và cũng như thế họ mới hỏi nhiều cái vị khác nhau, nhiều cái vị cư sĩ, hay là cư sĩ Sudatta chết tại Nadika và vị đã sinh vào đâu, vân vân. Thì những cái vị như vậy thì hỏi tôn giả Ananda, và tôn giả Ananda không biết, và tôn giả Ananda đã phải đi tới gặp Đức Thế Tôn để hỏi cái sự việc này. And the Buddha answers, you know, that at the beginning, you know, Sala Bhikkhu, he was Arahanta. He had already destroyed all Kilesa. That is why he will not be reborn in any existence in the future. Oh, for Arahanta, no more rebirth, no more suffering in the future. That is the Buddha answers. Then for Nanda Bhikkhuni, she was Anagami. You know, Anagami. That is when the Buddha answers, you know, Penjana Orambakiyana, Sanyojanana Brekhya, she already destroyed the Sanyojana, which can cause for lower realms. The five Sanyojana, you know, they are called Orambakiya Sanyojana, which can be reborn in lower realms. Lower realms mean karma realms. But this Bhikkhuni already destroy those Sanyojana which can be reborn in lower realms. She is Anagami. Okay? Then Anagami, Orambakiya Sanyojana, then I will explain what are they. Then Kamechanda, Vyabada, Kamechanda, sexual desire. Vyabada, Nivarana, evil or dosa. Why? If they don't destroy those kinds of, you know, sensual desire and lobha and dosa, desire for sensual pleasure and dosa with the jhana samapatti or with the anagami magga, then what will happen? If they still have kamachana and vyapada, because of this, even they cannot be reborn in dhamma realms or arupa realm. Is it? They can be reborn only in karma realms. Then another one is Sakaya Deity Vijikeja Silabhada Brahmasa. You know, Sakaya Deity is the personal existent view, or deity. Sakaya Deity, Vijikeja, wrong view, you can say wrong view. Vijikeja, doubt, okay? Silabhada Brahmasa, another kinds of view. Another kinds of view mean like when they practice like dog or cow, then they can destroy the defilement. They can escape from suffering, or they have such kinds of wrong view. Or this is called Silabhada Brahmasa. Or if they have such kinds of thing, sure, they will be reborn only lower realms, karma realm only, not upper realm. But this Bhikkhuni already destroyed these fetters for lower realms. Yes. Và như vậy thì khi đó thì Đức Thế Tôn mới trả lời câu hỏi đầu tiên, thì ngài sẽ trả lời cái câu hỏi đó là tôn giả, đó là Sala. Sala là bậc đắc, là chứng đắc một bậc A-la-hán rồi, là một bậc A-la-hán không còn phiền não, không còn dư sót, và khi đó vì đã chết, vì đã nhập vào Niết Bàn và không còn tái sinh nữa. Và khi đó là Nanda Bhikkhuni thì Đức Thế Tôn mới nói rằng Nanda Bhikkhuni đã chứng được Anagami, có nghĩa là thánh Bất Lai. Thánh Bất Lai rồi thì phải tái sinh trên đã tái sinh lên cõi và lên cõi Phạm Thiên. Và như vậy bởi vì chúng ta thấy là sao, bởi vì bậc Anagami đó là đã diệt được tất cả những cái hạ phần kiết sử. Hạ phần kiết sử ở đây là gì? Đó là Kamachanda và Vyabada. Vyabada chanda, Vyabada đó là sân hận, và Kama đó là cái dục ái. Và như vậy thì vị đó cũng không tái sinh, nghĩa rằng nếu mà ai mà còn cái dục ái và còn sân hận thì sẽ không thể tái sinh vào Arupa được, vào cái vô sắc được, và sắc hay là vô sắc được. Và bởi vì, hoặc là nếu mà có nghĩa rằng cái hạ phần kiết sử ở đây đó là vì đó vẫn còn hạ phần kiết sử là có kama đó là dục ái này, sân hận này, vyabada và thân kiến, sakkayadithi, vichakicca và silabada, paramasa có nghĩa rằng giới cấm thủ. Và thân kiến, nếu mà người nào vẫn còn thân kiến và còn hoài nghi, còn giới cấm thủ, còn dục ái, còn sân hận, thì vì đó sẽ, nếu mà còn những cái đó thì vẫn còn sẽ tái sinh vào những cái cõi thấp, những cõi cõi có dục giới thôi, có kama thôi, không thể nào tái sinh lên cõi sắc giới và vô sắc giới được. Và cái giới cấm thủ ở đây đó là gì? Đó là silapada paramasa, có nghĩa là những cái người hành sai, nghĩa rằng họ hành theo những hạnh con bò, hành theo hạnh con chó, hành theo những cái tà hạnh khác nhau, hành theo, họ nghĩ rằng bởi vì hành theo hạnh con bò, hành theo hạnh con chó, hành theo những hạnh đó thì người ta sẽ có thể giải thoát được khỏi những cái khổ đau. Đó chính gọi là cái giới cấm thủ. Và như vậy thì nếu mà chúng ta vẫn còn thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận, đó là những cái hạ phần kiết sử đó, thì không thể nào tái sinh lên cõi sắc giới và vô sắc giới được. Nhưng mà bởi vì cái vị Bhikkhuni Nanda này đã diệt được tất cả những hạ phần kiết sử nên đã tái sinh lên cõi Phạm Thiên. So, Bhikkhuni Nanda is Anagami. So, Anavati Dhamma Dasma Loka, she will never return to Kama world from Brahma world. That means she was born in Brahmaran as Brahma. Is it? She will never return to Kama world to take Bodhisanti in Kama world again, Kama realms again. Và như vậy đó là Bhikkhuni Nanda, có nghĩa là Bhikkhuni này đã tái, nghĩa là sẽ không quay lại cõi dục giới nữa, mà từ chứng cõi Phạm Thiên, đã tái sinh lên cõi Phạm Thiên, cõi Brahma, cõi Phạm Thiên, và sẽ không quay lại, nhưng cõi không tái sinh trở lại cõi dục giới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đã diệt được tất cả những cái không còn dính mắc, như là không còn dính mắc vào những cái cõi cõi dục giới nữa, bởi vì đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Okay, to take, she will never return to Kama. You know, the Brahma Anagami non-returner, they are called non-returner. They will never return to Kama realms again, as to take Bodhisanti and Kama realm. But the other times, they can also come to Kama realms. They also came to, you know, human realm. Like, for example, Sahampati Brahma. Or they also came to human world. They also requested the Buddhas to get the Dhamma talk, is it? This one says Sahampati Brahma. Then they are anagami, but they can return to human world, not to take Bodhisanti. They came to human world as Brahma. Another one, you know, Turu Brahma. Turu Brahma, many Brahma came to Brahma, they were human right, sure. You know, Turu Brahma, it's a Kokalika's Upechaya. You know, Kokalika, there are two Kokalika. One Kokalika, he accused Venerable Sariputta and Moggallana because of his accusation, committing the offenses. Then finally, he got a lot of disease in his body. Born, you know, a lot of born with the pus, blood in his body. Then he is going to die soon. Then his Upajaya was Anagami Brahma, Turu Brahma, and Brahmara. He saw his children's condition. That is why he came down to human world. Then when you accuse Venerable Sariputta and Moggallana, you show apologies to them. But he doesn't want. I heard you are Anagami Brahma. Why you return to human world? He also scolded his Upajaya, is it? Oh, he also scolded his Upajaya. Then what he means as Anagami, non-returnami, he will never return to human world again. Karma runs again. But what he says, why you return to human world like this? No, Dedami, Anagami, non-returnami, to take Bodhisandhi and Karma runs or human run, they will never return. But as Brahma, sometimes they also return to human world. If there's some reason, for example, to listen to the Dharma or to pay homage to the Buddha, etc., they also return to Brahma world. Then, for example, you practice meditation diligently, you become Arahanta, or oh, Brahma will come and pay homage to you. Okay? Then trying to practice. Yes. Và như vậy có nghĩa rằng ở câu chuyện ở đây có nghĩa rằng sao, đó là bậc thánh Anagami. Anagami thì có nghĩa rằng không tái sanh, không quay trở lại cõi người, không quay trở lại cõi người, có nghĩa là không có tái tục. Cái khoảnh khắc Parisanti này không có nghĩa là không tái tục lại quay trở lại cõi người, chứ không có nghĩa rằng các vị phạm thiên là Anagami không có viếng thăm cõi người, không có quay trở lại cõi người, không phải như vậy. Có nghĩa rằng cái tái tục đó, Parisanti đó là không có, là lấy cái tái tục là cõi Kama cõi người thôi, hay là cõi dục giới thôi. Nhưng mà lần này lần khác thỉnh thoảng họ vẫn tới, họ vẫn xuống cõi người, những bậc thánh Anagami ở trên cõi phạm thiên vẫn quay trở lại cõi người, xuống cõi người. Ví dụ như là vị đại phạm thiên Sambhati Brahma thì bây giờ đã xuống, đó là bậc thánh Anagami, nhưng mà đã xuống để thỉnh mời Đức Thế Tôn thuyết pháp, thỉnh mời Đức Phật thuyết pháp. Và đó, vị đó cũng là bậc Anagami. Hay là một câu chuyện khác nữa là câu chuyện về Turu Brahma phạm thiên. Vị phạm thiên Turu này có nghĩa là vị phạm thiên này chính là thầy tế độ, khi mà kiếp người đó chính là vị tỳ khưu mà là thầy tế độ của Kokalika. Chúng ta cũng biết là Kokalika là ai rồi. Kokalika là đây là một người đó là đã chỉ trích, đã chửi mắng tôn giả Sariputta và Mahamoggallana. Và Kokalika này đã chê trách và đã chửi mắng, phỉ báng hai tôn giả Sariputta và Mahamoggallana. Thì khi đó đến cuối đời thì tôn giả, thì cái vị tỳ khưu Kokalika này bị bệnh ghẻ lở và máu mủ chảy ra rất là nhiều, và đến lúc cận tử, lúc gần chết rồi. Thì khi đó một vị thầy trước kia là vị tỳ khưu, là thầy tế độ, là Upachaya, là thầy tế độ, là từ trên là Turu Brahma phạm thiên Turu này mới xuống với cái lòng bi mẫn, mới xuống nhắc nhở học trò của mình là hãy sám hối đi, hãy sám hối với hai tôn giả Sariputta và Moggallana đi. Nhưng mà khi đó thì Kokalika đã không nghe lời, và Kokalika mới còn mắng lại thầy của mình, mắng lại vị phạm thiên Turu này, bởi vì nói rằng tại sao là thầy là bậc thánh Anagami, thánh Bất Lai, mà tại sao xuống có người làm chi, và thậm chí không nghe lời, không có sám hối mà còn mắng lại thầy của mình. Và như vậy chúng ta thấy rằng các vị như Anagami thì sẽ không đã diệt được tất cả những hạ phần kiết sử, và không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giữ cấm thủ, không còn dục ái, không còn sân hận. Và khi đó các vị sẽ không có tái sinh vào, không có cái Parisanti là không có tái tục vào có người, hay là Kama, có dục giới, hay là có người nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã chứng hành thiền, mà chứng được A-la-hán, thì có nhiều lúc có khi là những vị phạm thiên, những vị Brahma cũng tới đảnh lễ chúng ta. Nếu chúng ta hành thiền tốt mà chứng được A-la-hán, phạm thiên cũng có thể tới đảnh lễ. Yes, sir. Okay, another one. Maybe another one later, no? Yes, sir. Okay, now the another one is a Sudatta. Sudatta is a Sakadagami. Then there will be the explanations for Sakadagami. Later, Sujata Upasika, she is a Sotapanna. Then there will be explanation of Sotapanna later. Okay, today, then, you know, one bhikkhu passed away. He was he was Arahanta. No more rebirth in the future. One bhikkhu passed away. She was Anagami. She will never return to Kama once again. Then Venerable Ananda will continue to ask the Buddha, Upasaka, Upasika. Then they are Sakadagami, Anagami, etc. Then later we will continue to explain Sakadagami and Sakadagami and Sotapanna, etc. Then by knowing this, then may you be able to practice to penetrate the four noble truths to become noble persons here, okay? During the Buddha times, then may you be able to realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Và như vậy thì hôm nay thì ngài sư đó sẽ giảng cho chúng ta về tới đây thôi. Có nghĩa rằng ngài đã giảng, hôm nay chúng ta đã học được đó là cái phẩm chất của bậc thánh là như thế nào, bậc thánh đó là về bậc thánh, ví dụ như là đây là chúng ta nói về một vị tỳ khưu là chứng A La Hán và vị tỳ khưu ni là Nanda là bậc Anagami, và những bậc A La Hán là như thế nào và Anagami là như thế nào. Và tiếp theo nữa thì người ta cũng sẽ hỏi tiếp tục tới hỏi Đức Phật là như vậy là Upasaka, Upasika, những cái vị thiền nam tử, những cô tín nữ mà đã chết ở tại tại tại làng này là họ tái sinh ở đâu, và Đức Phật cũng nói là họ là những cái bậc thánh Sotabana, Sakadagami, thánh dự lưu, thánh nhất lai, và những cái cảnh giới tái sinh của họ là như thế nào. Và bởi vì chúng ta vào tuần sau và lần sau thầy pháp thoại lần sau ngài sẽ giải cho tất cả chúng ta. Và như vậy thì khi đó bây giờ chúng ta đã học được, chúng ta biết được tất cả những phẩm chất của những bậc thánh Anagami, thánh A-la-hán là như thế nào, và mong chúng ta với cái sự học, với kiến thức này chúng ta học, chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành, và ngài sẽ đo mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ được, thấu hiểu được tất cả tứ thánh đế và chứng đắc được đạo quả như bạn. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, sadhu. Sadhu, so maybe we ask the questions, sadhu. Yes. Câu hỏi đầu tiên từ hành giả HH. Kính thưa ngài, con vẫn luôn theo dõi hơi thở suốt ngày. Có lần con vừa nhắm mắt lại thì Nimitta xuất hiện khám sáng khắp phòng. Gần đây con ngồi thiền khoảng 10 phút thì không còn nghe âm thanh xung quanh nữa. Tâm rất là bình yên. Con ngồi thêm 20 phút nữa thì xả thiền. Xin ngài giải tiếp cho con. When I say that, now I am practicing Anapanasati. So when I just close my eye, the Nimitta straight away appear and I feel the light like whole my room up bright up. So about 10 minutes though, I feel like my surrounding completely silence. I cannot hear any sound, any noises, it completely silence. So my mind become very calm and peaceful, and I sit another 20 minutes, so about 30 minutes sitting. And then I just stop meditation, emerge from meditation. So may Sera teach me further. Conditions. If you can meditate peacefully, comfortably, even the light appear. Good. But with the 30 minutes is not enough to be successful, to attain up to jhana's concentration, etc. That is why if you can meditate comfortably and peacefully, you should sit as long as possible in this session. For example, 2 hours or 3 hours like this. If you can meditate comfortably and peacefully in every session, every day in this way, then your concentration will be deeper and deeper, stronger and stronger. Finally, you can attain up to jhana's concentration. Only just practice in this way, okay? Yes, sir. Và như vậy đây là cái trường hợp là, như vậy là hành giả đang hành thiền đang trong cái điều kiện rất là tốt, đang hành thiền tốt như vậy. Và khi mà ánh sáng, mọi thứ ngồi thiền cảm thấy dễ chịu, thoải mái, yên tĩnh, yên ắng và có ánh sáng như vậy là tốt. Nhưng mà 30 phút thì chưa có đủ. Ngày xưa đó khuyến khích là phải ngồi thêm nữa, ngồi thêm lâu nữa, bởi 30 phút thì chưa đủ để cái sức mạnh để có thể, sức mạnh của cái định để có thể chứng được jhana. Và khi vậy ngồi lâu hơn nữa, khi mà ngồi thiền vậy, hành giả tiếp tục ngồi thiền, cố gắng để ngồi lên được tới 2 tiếng và 3 tiếng đồng hồ. Và ngồi lâu càng lâu hơn nữa thì càng tốt. Và cứ như vậy và chú tâm trên cái hơi thở như vậy, và biết được và cái cảm giác thoải mái dễ chịu như thế không sao, càng tốt. Và có ánh sáng sáng nữa cũng được, càng tốt. Và cố gắng ngồi lâu hơn nữa và chú tâm trên Nimitta, và từ từ thì định sâu sắc hơn, trở nên sâu lắng hơn, và định nó sẽ phát triển tốt hơn và có thể tiến tới để chứng được cái jhana, cái thiền chứng. Yes, đó. Câu hỏi tiếp theo nữa là thưa ngài Sero, những vị mà chi phối, nghĩa là chư thiên mà chi phối kiểm soát tâm của người khác và chỉ cho người khác, những con người làm theo ý của họ, có nghĩa là như sao, thế nào, có phải là nhập lợi là như thế nào thưa ngài? So Vanami said also, said also, just the deva in the Tavatimsa, they process into the human being mind and ask them to do this, to do that accordingly. It means they control, they completely control human being mind. Is that so? Actually, not. They mean like towering that they are constructing. They are making the constructions like discussing towering the Dewa. Actually, not with the towering the Dewa. Okay? It should be the Bhumi Dewa, the Dewa who are living in the earth, on the earth, or the tree, etc. Is it? Or they are very close to the human being. But they also have powerful devas and are not so powerful deva, etc. They also possess the human's mind, to me. Okay, powerful deva possess the powerful human being. Then their mind inclines, okay, who wants to be our house in this good place? Because a deva, according to devas, devas power, they also inclines to build their house in this good place, etc. Is it? This is actually only just Bhumi Dewa, not the towering that Dewa. But the Buddha says they are making the construction, they are creating this city by discussing with the Dewa like this. The Buddha used towering that Dewa, actually not towering that Dewa, should be Dewa from the earth. Yes. Và cái sự chi phối nghĩa là chư thiên thực ra Đức Phật nói, ngài nói rằng là chư thiên họ thảo luận xây dựng các vị đại thần, nó thảo luận xây dựng với các chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, Tava Timsa Deva, nhưng thực tế đó là Bhumi Deva, có nghĩa rằng chư thiên địa cầu hay chư thiên mặt đất. Bởi vì nhưng mà chư thiên này còn là có những chư thiên có những oai lực khác nhau, họ có những oai lực, có những sức mạnh khác nhau. Và cũng như vậy thì có những cái người họ sẽ chi phối những cái người mà có những cái oai lực, những người có những địa vị cao thấp khác nhau. Và chư thiên nào mà có càng nhiều có oai lực thì họ sẽ chi phối những cái người mà có cái oai lực, có cái sức mạnh, có những địa vị cao, để cho họ chọn những cái vị trí xây dựng mà đúng như cái vị trí mà chư thiên đó họ đang muốn, để chư thiên mặt đất đó hay là Bhumi Deva, chư thiên địa cầu đó, họ muốn cái mảnh đất của họ, cái chỗ ở của họ cũng tại nơi đó. Và họ chi phối con người, chi phối những con người đó để họ xây dựng những cái tòa nhà, những cái nơi của tương ứng của họ ấy. Thì đó thực ra đó là chư thiên địa cầu Bhumi Deva, nhưng mà Đức Phật nói là Tava Timsa, đó là có trời chư thiên thì có trời Đao Lợi, nhưng mà thực tế thì đó là chư thiên địa cầu. Yes. Sure, then they were sometimes can possess their human mind. Okay. Và như vậy thì chắc chắn là nhiều lúc chư thiên cũng có thể là họ chi phối tâm của con người. Và câu hỏi tiếp theo. Don't worry. If you are doing kusala, then they possess as here according to here, then they also have sadha. Then they also possess the humans who have sadha. Why? Their intention is, okay, when they stay together with this human being, faithful human being, then they will do a lot of kusala. They will invite a lot of moral bhikkhu. They will also listen to the Dhamma. Then after doing many kusala, they will also share their merits to Deva. The time we can rejoice with their merits, etc. Or with the intention they possessed the human, okay, not to disturb. Chúng ta đừng lo lắng, không cần phải lo lắng. Có nghĩa rằng chư thiên nhiều khi là người ta chi phối tâm con người, nhưng chúng ta thấy rằng đây là những chư thiên có sata, có tín tâm. Những chư thiên có tín tâm này họ cũng chi phối con người, nó là chi phối ảnh hưởng tới những người có tín tâm. Bởi vì những người có tín tâm này thì người ta sẽ thỉnh mời chư tăng, những vị tỷ khưu có giới đức tới để người ta cúng dường, làm phước, tạo phước và cúng dường, đảnh lễ và nghe pháp. Và sau khi mà cúng dường, đảnh lễ, nghe pháp rồi thì bắt đầu đảnh lễ, cúng dường và nghe pháp xong rồi thì họ sẽ chia phước tùy tới các vị chư thiên đều, và những vị chư thiên này cũng tùy phước báo đó mà có tăng thêm các oai lực. Và như vậy chúng ta đừng có lo, chúng ta cố gắng làm những thiện pháp kusala, và nếu mà những chư thiên thì nếu chúng ta có đức tin thì những chư thiên mà làm ảnh hưởng chúng ta là cũng chư thiên có cái giới đức, chư thiên có cái niềm tin đức tin. Yes, đó. And câu hỏi tiếp theo từ tu nữ Ngọc Ly. Kính thưa ngài, tâm con đang hướng tới hơi thở vi tế, nhưng con ngồi khoảng 90 phút thì bắt đầu có nhiều suy nghĩ khởi lên, con cố gắng thêm được 30 phút nữa nhưng tâm vẫn không được yên nên con xả thiền. Xin ngài cho con lời khuyên. When I'm inside all, so my mind now I'm practicing Anapanasati and my mind focusing on the subtle breath. And but I sit only 1.5 hours, and I just feel that my wandering thought appear in my mind. I try to sit another 30 minutes. I try to sit longer, 30 minutes more. But however, my mind also cannot improve, not stable. So I just standing up, I emerge from meditation. So may Sayadaw teach me, how can I extend my sitting time? Practice make perfect, is it? Sure, only just practice regularly. Although you have difficulty, then be patient and practice regularly. Then you may have sometime good, sometime bad, no problem. Then finally, then you will experience a lot of good sessions. Then you will be happy with your practice, then you will overcome those problems. You know, the meditation practice very difficult, sure. But you also have saddha, virya, sati, samadhi, pinya, is it? Because of, you have difficulty me because of hindrances. Kame chanda nivarana vyapada nivarana tina maida audeja kokuja ujikeja. Or they disturb your improvement in meditation. But you also have saddha, virya, sati, samadhi, pinya. Or actually they are fighting. One side is a, you know, the white team, the other side is black team. They are playing the football. Is it? Then your mind is like football. Then what will happen? If the white team becomes stronger, then they will fight the black teams. Then if saddha, virya, sati, samadhi, pinya becomes stronger, then you can win the fight nivarana. Then try, practice in this way. Then can be successful, don't worry. Yes, là sao và như vậy hành giả đây đang thực hành không sao, gặp thực hành gặp những cái khó khăn, có nghĩa là ngài Sayadaw nói rằng cái sự thực hành sẽ cho chúng ta hoàn hảo. Chúng ta muốn hoàn hảo thì phải có sự thực hành, không có cái nào khác. Thì khi thực hành chúng ta gặp nhiều khó khăn khác nhau, khó khăn này khó khăn kia, những thời tiền có những thời tiền tốt, nhưng có những thời tiền xấu, không sao, tiếp tục thực hành. Cái sự thực hành từ từ chúng bởi cái sự thực hành, bởi cái sự kham nhẫn, chúng ta kiên trì và kham nhẫn, chúng ta với cái sự kiên trì đó, nỗ lực đó, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hoàn hảo và chúng ta sẽ đạt được những cái quả ngọt và có được những cái điều tốt đẹp, và chúng ta sẽ có được từ từ chúng ta sẽ hoan hỉ trong sự thực hành của chính mình. Và như vậy đúng như thế thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái triển cái, có 50 triển cái làm cái, với lại đồng thời chúng ta cũng có là sada là đức tin, sada rồi chúng ta có viriya tinh tấn, rồi sati chánh niệm, và chúng ta có samadhi định và panya trí tuệ. Đó là cũng một đối nghịch lại với 5 triển cái, đối nghịch lại với nivarana 5 triển cái. Thì chúng ta có 5 triển cái này chính là cái đội bóng, giống như đội bóng mà mặc áo đen, còn cái đội và cái còn lại 5 cái đó là sada, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tín, tấn, niệm, định, tuệ này đó là chính đội bóng màu trắng, và chúng ta tâm của chúng ta giống quả bóng vậy. Thì hai đội đang đá bóng, thì đội nào thắng đội nào thua. Thì nếu mà đội trắng là cái đội mà có tín, tấn, niệm, định, tuệ này mà thắng, thì chiến thắng cái đội bóng màu đen, thì chúng ta sẽ tăng trưởng và chúng ta sẽ đạt được những cái thành tựu, những thành công. Và chúng ta thực ra đang đấu với nhau giống như hai đội bóng vậy, đội bóng áo đen và đội bóng áo trắng, và trung tâm của chúng ta giống như quả bóng vậy. Thì chúng ta phải cố gắng làm sao để có sự kham nhẫn, kiên trì và thực hành, và để cho đội bóng áo trắng thắng. Yes, sadhu. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch ngài, khi con niệm ân Đức Phật thì ngày Đức Phật mà con hình dung trước mặt thường chuyển thành những đốm sáng. Con xin ngài từ bi giảng giải cho con phải làm như thế nào? When I said also, I am practicing Buddha Nusati, and I used to visualize the Buddha image in front of my face, and for some time, and the Buddha image become sparkling, the light sparkling. So at that time, what should I do? Can Sayadaw teach me? No problem. If there's the light, a kind of light appear, then sparkling, it's okay, no problem. Then because of concentration, it may appear. And different kinds of bright light may appear. But what you need to pay attention is only just the Buddha's quality, okay? Only just pay attention. For example, you are developing Arahant quality, pay attention to the Buddha's Arahant qualities, meaning, definition. Then you only just focus on the Arahant quality. The light of wisdom may appear here and there, no problem. Then if you have already practiced the, for example, anapana jhana, etc. Based on this concentration you are practicing, Buddha's quality, sure there will be very different kinds of brightness. Although you are developing Buddha's quality. Then if you think it is excess concentration state, you stay with these conditions for a long time. It's okay. Yes, I do. Yes, I do. Vậy như vậy khi mà ánh sáng xuất hiện, không sao. Cái ánh sáng những lốm đốm sáng xuất hiện không có sao. Và khi mà đó làm cái dữ liệu cũng tốt. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề chính khi mà cái ánh sáng xuất hiện hay mọi thứ đi nữa thì chúng ta khi hành giả đây phải chú tâm trên ân đức Phật. Đó mới là cái điều quan trọng, và chú tâm trên cái ân đức Phật. Ví dụ như hành giả đang thực hành ân đức Arahang, Arahang thì chú tâm trên ân đức Phật Arahang, Arahang và cùng với ý nghĩa của nó phải chú tâm trên đó, chú tâm trên ân đức như vậy. Thì cái ánh sáng hết lần này lần khác có những ánh sáng khác nhau, nó sẽ xuất hiện khác nhau, đó là cái ánh sáng trí tuệ nó sẽ xuất hiện khác nhau, cái đó không sao. Và đặc biệt là khi mà hành giả đã thành công trong hành thiền Anapanasati niệm hơi thở rồi thì bắt đầu chuyển sang hành thiền niệm ân đức Phật thì cái ánh sáng nó càng khác nữa, nó sẽ rất là sáng và đó là cái ánh sáng của trí tuệ. Không thành vấn đề, cái vấn đề chính đó là phải chú tâm trên cái ân đức Phật. Yes, and câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trang Thị. Kính bạch ngài tiền sư, cho con xin con kính xin ngài chỉ dạy cho con về thêm về cách làm chủ tâm ý, vì có những khi con không làm chủ được tâm ý ạ. One of me said so can you teach me how to be a master of my mind, because sometimes I cannot control my mind. So can you teach me how to be master of my mind? Mind is very difficult, is it? Then, purpose me remedy manor, the mind that delight in evil thinking, evil doings, etc. Is it the mind delight in evil? The evil. This is the nature of the mind. Why? The mind used to associate with a lot of defilement, lova, dosa, moha, like this. That is why the mind delight in sensual pleasure, want to stay with only just sensuous objects. That is why, you know, raga, abhiya, sometimes, you know, if the object is a disagreeable object, then there also dosa, abhiya, something like this, is it? Or in this way, mind associated with the only evil defilements only. This is the nature. But now, if you wish your mind to be peaceful, then what are the peaceful objects? You should stay with the peaceful object. You should try to practice to be able to put your mind with the peaceful objects. You should try your mind to be able to stay with the good objects. What are the good objects? Oh, you know, doing kusala are good objects. You're trying to practice meditation to be able to stay with the breath objects for a long time, whenever you want. I mean, you are training. Finally, you are successful, then you can stay with the good objects. Then you also, the other kusala, okay, observing morality, doing generosity, they are good objects. Then at that time, your mind will be peaceful because of you are doing kusala. No chance for arising or kilesa, defilement, is it? Or in this way, you should try having many different kinds of kusala, generosity, dana, sila, observing morality, based on morality, practice, meditation, slowly, like Buddha, nosati, anapana. Finally, then you will become perfect. Perfect, is it? Practice make perfect, finally. Then you can control your mind to be able to stay with only good objects. If you realize Nibbana, then Nibbana is the best objects, good objects, great objects. It will never disappear. Then your mind can stay with Nibbana objects without arising or defilement. At the time only will be perfect. Before this, maybe then you need to train, you need to practice to be higher and higher, okay? Yes, I do. Và như vậy thì chúng ta ngày sau đó vừa đọc câu Pali. Câu Pali thực ra đó là tâm thực rất là khó giữ. Và cái bản chất tự nhiên của tâm đó là nó đi lan thích thú trong những cái cảnh dục, những cái cảnh bất thiện, những cái ác pháp. Đó là những cái bản chất tự nhiên của tâm thôi. Và như vậy để sao? Để sao? Để tâm tâm chúng ta tâm tưởng hướng tới những cái tham ái này, những cái raga này, những cái sân, khi mà những cảnh phi cả ý, phi cả ái tới xuất hiện thì chúng ta sân lên, chúng ta nổi nóng lên, chúng ta có những cái tâm sân ý khởi sanh. Và khi mà có những cảnh khả ái, cả ý, chúng ta lại có cái sự dính mắc, có cái raga, có cái tham dục khởi sanh. Và đó là cái bản chất hoàn toàn tự nhiên của tâm. Tâm là thường thường thích thú trong những cái bất thiện như vậy. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao để có, chúng ta muốn tâm được an tịnh, chúng ta muốn làm chủ được tâm, muốn tâm được có nhiều cái sự an tịnh, cái sự bình an, thì chúng ta phải để tâm bắt những cái cảnh bình an, tâm an trú trên những cảnh bình an, những cảnh an tịnh. Thì cái cảnh an tịnh, cái cảnh bình an đây là gì? Đó là những đối tượng, những cái cảnh thích hợp, những cảnh tốt đẹp và những cảnh đúng đắn, những cảnh bình an. Thì đó là gì? Đó là đối tượng của sự bình an này là gì? Đó là những cái đối tượng về kusala, về những thiện pháp, hay là chúng ta phải hành thiền, chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải bố thí, hay là chúng ta càng làm nhiều thiện pháp. Đó là những thiện pháp kusala, những thiện pháp về bố thí, và dựa bố thí vậy chúng ta chỉ giới, và dựa trên nền tảng của giới chúng ta bắt đầu thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự an tịnh trong tâm, và chúng ta sẽ làm diệt đi được những cái kilesa. Nó không có một cái cơ hội nào, chúng ta làm nhiều thiện pháp như thế, cái kusala như vậy, thì không có cái cơ hội nào cho cái kilesa, những cái phiền não nó sanh khởi. Và những cái thiện pháp kusala, bố thí, chỉ giới và hành thiền như vậy thì đó là những thiện pháp mà chúng ta thực hành, hay là trong những hành thiền, ví dụ chúng ta thành thiền Buddha Nusati, niệm với Đức Phật, hay là Anapana, niệm với thở. Và khi mà chúng ta thực hành như thế, chúng ta thành công thì chúng ta có thể loại bỏ được những cái phiền não, và tiếp tục chúng ta thực hành đến nữa, chúng ta thấy cảnh tâm của chúng ta trở nên an tịnh hơn, được an bình hơn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta hành thiền, chứng được những tầng tuệ, và chúng ta thấy được Niết Bàn, Nibbana. Nibbana là cái cảnh thiện, hay những cái cảnh tối thượng, cái cảnh cao thượng, cảnh an bình tối thượng, hay cảnh lạc tối thượng, thì Nibbana đó là một cảnh tốt nhất. Và đặc biệt là chúng ta có thể, lúc khi đó chúng ta có thể hoàn hảo, chúng ta thực sự là hoàn hảo. Còn chúng ta, cái sự thực hành của chúng ta làm nên cái sự thành công, cái sự hoàn hảo. Và ở Niết Bàn, cảnh Niết Bàn chắc chắn là chúng ta đã làm chủ được tâm của mình, và chúng ta không còn phiền não, có được sự an bình của tâm, mà chúng ta đã hoàn toàn làm chủ được tâm của mình. Và như vậy chúng ta cố gắng để thực hành để thấy Niết Bàn, Niết Bàn nào. Câu hỏi tiếp theo đó là từ hành giả Phúc Đại. Bởi ngày qua bài pháp của ngài giảng dạy thì con có vậy. Thì có vị đại thần có tác ý bất thiện mà quả nghiệp kiếp sau phải thành khỉ. Ngài cho con hỏi, một, nếu một người có nhiều suy nghĩ bất thiện khởi lên thì liệu sự sám hối có hết những cái quả xấu trong ngày vị lai không? Ngoài cách sám hối ra thì có cách nào để giảm thiểu những nghiệp bất thiện trong quá khứ mà người đã gây ra không thưa ngài? Vanami said, so today the Tama talk said, also explain to us the one of the story about the minister Vasankara. He has a wrong intention towards the venerable Mahakachayana, and then he become the monkey in his next life. So said all, if we have done many akusala thoughts, just thinking many akusala thoughts, so we have to do the confession towards the one we offended. So if other than do the confession, any other way that to stop this akusala karma to give it result in the future. If you can do the confessions with the teacher or fellow monks, for example, is it like the Paraniyanga Sutta, you know, if they commit sentence, especially sila, they confess. Like Bhikkhu, you know, the Apadidesana, something like this. They are making confessions. In the same way, if they commit a kinds of offense, especially towards such kinds of very the moral persons, Arahanta, Venerable Kachana is Arahanta, that is one, very serious. But depends on the person, is it? If they are Arahanta or noble person, will be more serious than the other. But the other person, depends on the other person. For example, someone is doing, but then you have different kinds of mind. You often this person, but may not be serious because of the person is not Arahanta, is it? But anyway, whatever you do, if you can confess, it is better. Although you cannot confess with the other one, teacher or fellow monks, etc., then in your mind, okay, then I commit this person, then you also do forgiveness in your mind, at least, towards this person. In this way, it's okay. Then your mind will be clear. Yes, sir. Và như vậy thì chúng ta phải thấy rằng đó là cái việc sám hối đối với các vị tỳ khưu. Đối với các vị tỳ khưu thì ví dụ như trong phạm giới thì có cái avatidesana, đó là sám hối. Các vị tỳ khưu sẽ tới gặp vị tỳ khưu khác và sám hối là avatidesana. Nhưng mà đối với những cái lỗi mà chúng ta đang nghĩ đặc biệt là chúng ta có những tác ý sai, những cái suy nghĩ sai, đặc biệt ở đây là tôn giả Kacchayana, đó là bậc thánh A-la-hán, và tùy thuộc hay là chúng ta phải có những cái tác ý sai hay phạm tới những bậc thánh hay là những bậc A-la-hán, đặc biệt là những bậc thánh, những bậc A-la-hán như vậy, thì khi đó chúng ta phải tới và sám hối với các vị đó. Còn nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta có những ý nghĩ tác ý sai là phạm đến nhưng mà những cái người mà không phải những người có giới, ngay cả những người mà họ làm những điều đó sai, chúng ta khởi đến cái tâm bất thiện đối với họ, thì nó thực ra nó không phải là cái vấn đề lớn lắm, bởi vì họ làm sai nhưng mà cái tâm của chúng ta thì có vấn đề, nhưng thì nó không phải vấn đề lớn. Nhưng mà sám hối ở đây đó là ví dụ như chúng ta có thể tới gặp, nhưng mà chúng ta tốt nhất là chúng ta nếu có ý nghĩa sai tới một vị khác, tới một đồng đạo của mình hay tới vị tỳ khưu hay ai đó, chúng ta sám hối thì chúng ta có thể gặp vị thầy của mình hay là những vị tỳ khưu đồng đạo, và khi đó chúng ta phải nói ra là thưa ngài, thưa thầy, thưa đạo hữu, tôi có phạm những lỗi này, tôi có những ý nghĩa sai này tới những vị này vị kia, và tôi xin sám hối và mong sự chứng minh của ngài hay chứng minh của bàn tê của đại đức, như vậy làm cho để cho con có sự trong sạch cả thân khẩu ý trong sạch trở lại. Thì với sự sám hối đó cũng có thể làm cho vị đó thanh tịnh trở lại. Yes, sadhu, sadhu. My name is Sado. We have no more questions, Sado. Okay. So, may Sado for sharing your merits, Sado. Okay, then repeat after me to share your merits to all beings. Idame punya. Idame punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Bahang hodu. Bahang hodu. Idame punya. Idame punya nibbanasa nibbanasa pacayo hodu pacayo hodu mama punya baga mama punya baga sabasadana sabasadana pacemi pacemi sabe pe sabe sama pe sama punya baga punya baga labandu Sabandu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Bante Pavaradamika, for the wonderful translation today. We would like to share on our merit that accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to all of you. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Bàn Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến toàn thể đại chúng những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sa đu, sa đu, sa đu. Yes, sa đu, sa đu, sa đu. See you. Thank you, sir. Yes. Nice, sa đu. Okay, I'll leave.